cách là rất là kỹ, rất là rõ ràng, chứ sao lại bác nhân quả. Tức là rõ nhân quả thật kỹ, chứ không có mê mờ, không có lầm tạo để mà rồi chối bỏ. Đã tạo nhân quả rồi mà nói là nó là không thì có thể không được hay không? Nó thành ra như vậy là thành ra nghĩa là đọa lạc. Cũng như là câu chuyện mà ông đề điểm Huệ Châu ở Kính Sơn đó, tức là ngài là ông là đồ đệ của ngài Hổ Khâu, rất thông minh, không mà cũng do cái thông minh đó mà nhiều khi rồi cũng nguy hiểm, không thông minh rồi lại có tài làm việc nữa, cho nên là được giao cho nắm giữ những cái việc mà của thường trụ như vậy, và coi như là hơn 30 năm như vậy nắm coi sóc của thường trụ, cho nên rồi những vàng thóc đồ của thường trụ đó là ông coi sóc hết, cho nên mặc tình xài phung phí. Có người thấy vậy mới thương, mới đem cái quả báo nhân quả để mà nhắc nhở cho ông, tức là đem về cái lý nhân quả đó, về cái quả báo sau không khéo thì sẽ mắc cái quả báo là nguy hiểm. Nhưng mà ông nghe ông không sợ, mà ông còn nói cái kiểu mà khinh thường trở lại nữa. Ông nói là, tức là người giống như cái người mà phiên đó, thì nói là không khéo của thường trụ này rất là nặng, xài đó không khéo rồi sao mang nợ, rồi phải là mang lông đội sừng để mà đền nợ trở lại, chứ không phải là tầm thường. Thì ông mới nói rằng như vậy thì trọn một năm mà có mang sừng đến đó, thì châu này cũng chỉ mang được một cặp thôi. Tức là một, nghĩa là cho ông một năm đem sừng đến thì ông cũng chỉ mang cặp thôi, chứ đâu phải mang hết. Cho nên không có gì phải sợ nha. Đó. Thì đến gọi là đầu cái năm niên hiệu của Chí Chánh, tức là Đời Nguyên đó, thì cái ông gọi là Cao Nạp Lăng, ông mới lãnh trong cái tuyên chánh viện. Thì lúc đó ông đề điểm Huệ Châu này á, mới bị những cái kẻ thân thuộc nó mới đem tố cáo, tức là chịu không nổi rồi mới tố cáo với ông này, cho nên ông mới bắt tội, gọi là kết tội, đánh bằng gậy đó, rồi đuổi về thế tục luôn. Cho nên đó là bắt đầu nhân quả tới đó. Tức là lúc mà chưa có gì thì mình tưởng là không có gì, nhưng mà khi nhân quả tới rồi tránh không khỏi, cho nên không thể xem thường được. Thì khi mà đuổi về thế tục đó, thì ông mới ẩn ở nơi một cái viện gọi là viện Quá Thành ở đó, nhưng mà rồi cũng nhân quả nó cũng tới, rồi bị cái bệnh tê bại. Tê bại tức là chân tay nó co quắp, co quắp lại giống như nhím vậy đó. Mà trong chuyện kể đó, giống như hai tay nó co lại, rồi co lên má, rồi hai chân nó cũng co lên, nghĩa là người xem thấy cũng thương xót, đau đớn, muốn kéo duỗi ra duỗi không được, càng kéo ra thì lại đau quá chịu không nổi. Đó. Như vậy mà qua 3 năm như vậy thì ông mới chết. Đó là gọi là quả báo hiện tiền đó, chứ không phải là phải đợi tới kiếp sau. Cho nên ngài Sơn Am, ngài mới bảo, ngài nói rằng Huệ Châu á là trước kia đem cái tâm thô mà nhận việc, xem thường nhân quả, cho nên mới nói rằng trọn một năm mang sừng đến là chỉ mang được một cặp thôi. Nhưng mà tôi thì tôi cho rằng trong cái quả báo tam đồ thì năm tháng dài lâu, một cặp này đi rồi một cặp kia lại, đến vô lượng kiếp mang một cặp sừng này á, đâu phải chỉ là một năm mà thôi. Nghĩa là ngài Sư Am ngài nói là nói là một năm mang sừng lại, ông chỉ mang một cặp thôi, nhưng mà đâu phải là chỉ cặp đó thôi, gọi là trong cái quả báo tam đồ năm tháng dài lâu, một cặp này đi là cặp kia lại, chứ không phải chỉ cặp đó thôi. Tức là mọi người thấy cái việc làm của ông, tức là ông đề điểm Huệ Châu đó, thương xót cho ông sẽ bị đọa, do đó mà mới đem cái nhân quả để mà nhắc cho ông đó, mà ông lại xem thường nhân quả, cho nên nói đùa cợt đó, gọi là nếu mà chọn một năm mà có đem cái sừng lại thì ông cũng chỉ mang cặp thôi chứ có gì đâu sợ đó. Cho nên ngài với Sơn Am ngài bảo nhưng mà ông đừng có cho rằng cái là một cặp đó là ít, không trong cái quả báo ở Tam Đồ đó thì ông vào trong đó rồi á thì nó trải qua cái là năm tháng dài lâu không biết bao giờ ra đó, cứ một cặp này đi đoạn cặp kia lại, cứ tiếp vậy hoài, mà gọi là trải qua vô lượng kiếp như vậy đó cũng không hết một cặp sừng nữa, chứ không phải là xem thường đó, chứ không phải nói chỉ còn cặp đó thôi, nhưng mà một cặp này đi đoạn cặp kia lại, tức là hết cái thân thú này giờ chết là mang cái thân thú khác nữa, cứ vậy đó mà ở trong loài thú rồi ra không khỏi, chứ không phải đơn giản chứ có xem thường đó. Cho nên đó là cũng là điểm để mà nhắc chứ gọi là cái xem thường nhân quả. Bởi vậy mà Hòa Thượng Hư Vân ngài có dạy người tham thiền trước là phải gọi là tin sâu với nhân quả trước, cho nên trong cái phần tham thiền yếu chỉ đó, tham thiền yếu chỉ là cái phần gọi là phương pháp nhập môn dụng công đó, tức là mới vào cửa đó dụng công đó, mà gọi là của nơi thiền đường chỉ dạy đó, thì Hòa Thượng Hư Vân ngài bảo thì cái điều kiện mà quyết định trước khi tu tập đó là tin sâu nhân quả. Đó là cái điều gọi là tiên quyết. Đó. Nghĩa là điều kiện mà trước nhất khi bắt tay vào việc gọi là tham thiền đó là phải tin sâu nhân quả. Cho nên ngài mới bảo là không luận là người nào, nếu mà muốn dụng công tu tập á, thì trước cần phải tin sâu nhân quả. Nếu mà không tin nhân quả rồi thực hành càng bướng đó, thì không những tu hành chẳng thành công mà tam đồ đó cũng khó tránh, chứ không thể xem thường. Cho nên rồi ngài mới dẫn câu chuyện mà vua Lưu Ly giết dòng họ Thích ở thành Ca Tỳ La Vệ, để cho thấy gọi là nhân quả nó rõ ràng, tức là trước khi mà Phật Thích Ca ra đời trong cái gọi là nhiều kiếp về trước đó, thì ở trong thành Ca Tỳ La Vệ đó có một cái làng gọi là làng Chài Lưới, thì trong cái làng đó có một cái hồ to, khi ấy trời hạn lâu cho nên nước cạn, bao nhiêu cá trong hồ về thì bị người làng đó bắt ăn hết, thấy không? Đó. Sau cùng thì còn lại một con cá to, cá to thì cũng bị người ăn thịt luôn. Thì lúc đó trong làng có một đứa bé này đặc biệt thì lâu nay là không ăn thịt cá. Nhưng mà hôm đó thì đứa bé này cũng đi chơi sao đến cũng thấy con cá to mà mọi người bắt được đó, thì mới lấy cái cây gõ đầu con cá ba cái rồi đi thôi, chứ không ăn. Thì sau này trải qua nhiều kiếp sau thì khi mà Đức Phật Thích Ca ra đời thì vua Ba Tư Nặc, tức là lúc Phật Thích Ca ra đời rồi ngài cũng thành đạo để đi giáo hóa đó, thì vua Ba Tư Nặc rất là kính tin Phật pháp, cho nên là ông lại cũng cưới cái dòng họ Thích, cưới một cô con gái dòng họ Thích làm vợ, nhưng mà lại dòng họ Thích này lại đưa cái cô gọi là giống là cô nô tỳ cô tầm thường thôi, rồi khi mà sanh ra một thái tử thì đặt tên là Lưu Ly đó, thì lúc mà thơ ấu thì ông Lưu Ly này ở bên ngoài gọi là tại thành Ca Tỳ La Vệ đó là học, rồi một hôm nhân giỡn chơi đó mới trèo lên tòa của Phật ngồi, thì bị những người họ Thích thấy vậy chịu đâu nói mới giày mắng kéo xuống. Nhưng mà từ đó thì ông lại ôm cái lòng quốc hận, cho nên sau này khi mà ông gọi là đoạt ngôi đó, lên làm vua đó, thì ông mới xuất binh để mà qua đánh thành Ca La Vệ để mà gọi là trả hận, bắt hết dân cư trong thành đó để mà giết. Thì chính khi ấy thì Đức Phật Thích Ca đó ngài cũng bị nhức đầu 3 ngày. Đó, thì các vị đệ tử lớn đó của Phật đó mới cầu xin Phật tìm cách để mà giải cứu dòng họ Thích. Thấy cũng chịu nổi, nhưng mà Phật, tức là Phật cũng cũng định gọi là cứu để phiên đó, cho nên là câu chuyện mới kể là Phật mà ra ngồi bên đường chỗ bên cái cây to, cây sum xê, là Phật không ngồi, Phật ngồi bên cây trơ trọi đó. Đó, đó 2-3 lần vậy, nhưng mà rồi rốt cuộc rồi nghĩa là ông vua Lưu Ly đó, ông cũng nghĩa là quyết là ông cũng phải phải đánh, phải trả hận mới được. Cho nên là cuối cùng thì Phật tôi cũng thấy là cái định nghiệp, cho nên là Phật nói rằng định nghiệp nó khó chuyển, đúng không? Thì tôn giả ngài Mục Kiền Liên ngài thấy nhà ngài chịu không nổi, mới dùng sức thần thông lấy cái bình vác đến mới thâu 500 người dòng Hội Tích đó, đem bình vác vào vác để trên hư không để nó mà cứu. Nhưng mà khi giặt qua rồi đem mình bác xuống thả ra thì không ngờ trút ra thì cũng toàn là máu. Đó, cho nên rồi các vị đệ tử mới lớn đó mới đến thưa hỏi với Phật, thì Phật mới đem cái nhân duyên, cái việc xưa dân ở trong thành, ở trong làng mà ăn cá đó, mới thuật lại. Rồi Đức Phật mới nói thì cái con cá lớn ngày xưa đó, tức là vua Lưu Ly hiện giờ đây, còn quân đội của vua Lưu Ly đó thì đều là những con cá nhỏ ở trong hồ, không? Mà bị dân cư ăn đó. Còn dân cư trong thành Ca Tỳ La Vệ bị giết đó, thì đều là những người ăn cá ngày xưa, chứ không phải ai khác. Còn thân Phật đó, thì chính là đứa bé mà gõ đầu cá 3 cái ngày xưa. Cho nên là hiện tại là bị gọi là quả báo là nhức đầu 3 ngày. Đó, Phật chỉ nhắc ra cái nhân quả để mà cũng là để nhắc cho người, cho nên Hòa Thượng Hư Vân cũng nhắc lại để và cũng cảnh tỉnh cho người nghĩa là tham thiền, người gọi là phải nghĩa là trước là phải khéo mà tin sâu nhân quả đó. Cho nên ở đây thì Thiền Sư Quyền Giác ngài nhắc đó, gọi là chớ có bảo là nó hoàn toàn không có gì, gọi là hoàn toàn là không trơn, rồi dẹp bỏ cả nhân quả, mặc tình tạo nghiệp. Khi mà quả báo nó đến đó, thì không chạy đâu khỏi, gọi là phải chịu khổ đau không có lường biết được, mà gọi là mênh mang bát ngát đó, chuốc quả ương. Rồi khí hữu trước không bệnh diệt nhiên, hoàng như tỳ nịch nhi đầu quả, tức là bỏ có mà vướng không thì cũng là bệnh thôi, khác gì mà tránh nước là nhảy vào lửa. Tức là Thiền Sư Nguyên Giác ngài bảo người mà sợ có, lo bỏ cái có để mà khỏi bị nó dẫn, nhưng mà lại kẹt vào không để mà bắt gọi là luôn cái nhân quả thì cũng là bệnh, không giải thoát được. Cho nên gọi là bỏ có vướng không thì cũng là bệnh thôi. Giống như là người sợ nước, sợ nước nó chìm, tránh nước là nhảy vào lửa thì cũng bị lửa cháy, tức là lẩn quẩn cũng không ra khỏi khổ. Cho nên người xưa mới có câu là thà chấp có như núi Tu Di, chứ chọn không có chấp không như hạt cải. Bởi vì chấp có thì mình còn thấy có nhân có quả, có tội có phước thì sợ, sợ tránh. Đó, tức là thấy có nhân quả, có tội phước, cho nên mới sợ tội, mới tránh tội đem lo làm phước, lo tạo điều lành thì cũng được sanh ở chỗ tốt, chỗ lành, hơn là chấp không rồi cái mặc tình tạo nghiệp, cuối cùng mà đọa vào địa ngục không biết ngày nào ra thì thật là nguy hiểm. Đó là cũng nên ngăn ngừa. Cho nên gọi là chớ có người là vội chấp theo một chút cái kiến giải của mình đó, thấy được chút gì đó rồi cái thì chấp theo đó, nó hồ đồ đó thì nguy hiểm, mà cần phải có gọi là hạnh giải nó tương ưng. tức là chớ có nghe nói không, rồi cái thì bắt chước nói không đó. Nhưng mà trong khi mà mình thấy đẹp nè thì còn thích, phải không? Rồi thấy xấu cũng còn chán, thấy ngon thì còn ham, hoặc là thấy tốt cũng còn muốn, trái ý cũng còn giận, thì sao bảo là không được? Cho nên là phải hiểu được cái ý nghĩa đó. Bởi vậy mà Thiền sư Quảng Trí ngài mới bảo là những người học đạo nếu như hiện hành chưa đoạn, tập khí phiền não lại sâu đậm, ghé mắt sanh tình, chạm trần gọi là thành trệ, thì dù rõ xong ý nghĩa sanh tử mà cái sức kia chưa đủ, không? Thì chẳng có thể chấp rằng ta đã ngộ xong thì phiền não tánh nó là không. Nếu mà khởi tâm tu lại là điên đảo. Thế nhưng tánh phiền não dù là không mà nó hay khiến tạo nghiệp, còn nghiệp quả không tánh mà cũng tạo nhân khổ. Khổ đau tuy là hư dối vậy mà khó nhẫn là sao? Tức là mình nói là khổ đau nó là dối thôi, nhưng mà gặp khổ là khó nhẫn chịu là sao? Cho nên đó không phải là chỉ nói vậy là xong. Rồi sư lại nhấn mạnh thêm, nghĩa là chớ có nói ta là người đã giác xong rồi, giải ngộ rồi thì nghiệp không thể trói buộc. Nghĩa là nói nghiệp không thể trói buộc chẳng phải nói nó có mà thành không, mà chính do không mà tự không. Còn sống đã theo cảnh liền động thì khi chết làm sao mà chẳng theo nghiệp thọ sanh. Tức là ông chứ có nói là nghĩa là không phải nghiệp nó là tánh không thì nó thành không, thấy không? Ngài bảo rằng hiện còn sống đây thì còn theo cảnh mà động nè, thấy không? Đó, thì chết thì làm sao mà tránh khỏi theo nghiệp thọ sanh mà nói là không. Là tức là Thiền sư Quảng Trí ngài cảnh tỉnh cho người học là chớ có vội gọi là nói suông đó, nói suông cái lý không ngoài miệng, mà ở đây là cần phải gọi là thực chứng ở trong tâm. Bởi vì nhân quả rõ ràng không thể lừa dối được, không? Không phải mình nói nghiệp quả nó tánh là không cái nó thành không, mà cần phải gọi là thực chứng, thực sống được cái lý đó, không? Cho nên đây là người học là cần phải gọi là cẩn thận, chín chắn đàng hoàng, chứ không phải là bắt chước mà nói đó thì nó nguy hiểm. Rồi xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy, học nhân bất liễu dụng tu hành, chân thành nhận tập tương vi tử. Tức là bỏ vọng tâm lấy chân lý, chính tâm lấy bỏ thành xảo ngụy, người học chẳng rõ dùng tu hành,